Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người chồng Lục Dư Bạch là người duy nhất chủ động tiếp cận cô, đôi khi Trung Thiện cảm thấy mình khá may mắn. Gặp được người như chồng cô có thể xem là điều may mắn nhất trong đời. Lục Dư Bạch cảm nhận được sự phụ thuộc và gần gũi từ cô, liền giang tay ôm cô vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa sau gáy cô, an ủi cảm xúc của cô. Anh ở đây mà, đừng sợ, anh sẽ luôn bên em. Giọng anh dịu dàng đầy tình ý, nhưng ánh mắt cụp xuống lại đỏ ngầu, u ám, một đường gân xanh nổi lên trên trán. Không khí yên lặng bỗng chốc tràn ngập cảm giác điên loạn rùng rợn. Trung Thiện hoàn toàn không hay biết gì, cô đang nghĩ về hành trình ngày mai. Điều mà Trung Thiện hoàn toàn không ngờ là, người chồng lẽ ra phải đi làm sau khi làm xong bữa sáng cho cô thì lại ngồi ở chiếc bàn dài trong phòng ngủ đọc sách. Trung Thiện ăn xong bữa sáng, uống thuốc, nửa nằm trên chiếc giường mềm mại được phủ chăn tơ tằm dày, lưng tựa vào đầu giường, thấy anh không có ý định ra ngoài, cô nhịn không được nữa, cuối cùng vẫn hỏi. Dư Bạch, hôm nay anh không có tiết à? Lục Dư Bạch, người đang viết tài liệu giảng dạy, vừa nghe cô mở miệng đã buông bút, quay đầu nhìn cô, đợi cô nói xong mới trả lời. Anh xin nghỉ rồi, mấy ngày tới sẽ ở nhà chăm sóc em. Nghe vậy Trung Thiện ngẩn người, sau đó vội vàng lắc đầu, tay cũng vẫy theo, sốt ruột nói. Em không sao rồi, thật đó, anh đi dậy đi. Lục Dư Bạch nhìn cô, không nói gì. Anh đứng quay lưng về phía ánh sáng, đường nét khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt sau cặp kính trở nên mơ hồ, gần như méo mó. Trung Thiện cảm thấy không khí như lạnh hẳn đi, bất giác có cảm giác nguy hiểm. Nhưng đó chỉ là ảo giác của cô. Người chồng trước mặt bước lại gần, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng. Anh cũng muốn ở bên em, không phải vì cơ thể em không khỏe. Nói đến đây, trong đồng tử anh lộ ra một tia thất vọng, hàng lông mày sụp xuống, thở dài một hơi. Thì ra vợ lại chán anh đến vậy, còn giục anh mau đi. Thấy vậy, đầu óc Trung Thiện bỗng trống rỗng, lúng túng đưa tay lên không trung, khẽ run, vụng về giải thích. Không phải đâu, em chưa từng. Chưa từng, Lục Dư Bạch truy hỏi. Chưa từng gì, giọng Trung Thiện càng lúc càng nhỏ, cúi đầu, tay siết chặt chăn rồi lại thả lỏng, rồi lại siết, bề mặt phẳng phiu trở nên nhăn nhúm, vành tai dần dần đỏ lên. Chưa từng chán anh, vừa dứt lời, môi cô lập tức bị một luồng lạnh bao phủ. Ngón tay của chồng cô đang bóp cằm cô, cúi người tiến lại gần. Trung Thiện đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng môi đã bị anh hôn ướt, khe hở bị cậy mở. Cô mơ hồ lẩm bẩm, sẽ lây bệnh, cô đang cảm, cơ thể còn đang sốt nhẹ, nếu anh hôn cô cũng sẽ bị lây bệnh. Nói câu này, khuôn mặt vốn đã đỏ vì sốt của cô càng đỏ hơn, tim như bị thiêu đốt. Nhưng người chồng đang bóp cằm cô lại chẳng hề dừng lại vì câu nói ấy, trái lại lợi dụng việc cô hé miệng, điên cuồng chiếm đoạt hơi thở của cô, như thể bị trúng tà, nuốt lấy nước bọt của cô. Đôi mắt nâu trà của Trung Thiện khẽ mở, phủ một lớp hơi nước, dần mất tiêu cự, mí mắt cụp xuống, toàn thân mềm nhũn. Cô không nhìn thấy ánh mắt chồng nhìn cô, dính đầy vẻ lạnh lẽo đáng sợ, đỏ ngầu khủng khiếp, như muốn nuốt chửng toàn bộ cô. Chiều tối, ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa sổ, Trung Thiện ngồi trên xe lăn, suốt buổi chẳng tìm được cơ hội nào. Chồng cô không rời khỏi cô nửa bước, cô căn bản không có cơ hội rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thiện trong lòng có chút sốt ruột nhưng dần dần tâm trạng lại bình tĩnh trở lại. Hãy để cô ích kỷ một lần, được ở bên chồng lâu thêm một chút. Đợi chồng đi làm cô nhất định sẽ rời khỏi nơi này. Cô nghĩ như vậy, Lục Dư Bạch chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, toàn là món cô thích. Vì cô vẫn còn bệnh nên món ăn nấu khá thanh đạm. Bàn ăn đặt trước mặt cô, chân bàn được cắt ngắn, vừa tầm với phần bụng khi cô ngồi trên xe lăn. Đó là do chồng cô dùng cưa cắt ngắn. Không chỉ bàn ăn, nhiều đồ đạc trong nhà cũng hơi thấp hơn bình thường. Cả cửa sổ cũng vậy, chỉ là cửa sổ có lắp khóa an toàn chống rơi. Lục Dư Bạch mặc tạp dề, mang canh gà hầm nấm thơm phức đặt trước mặt cô. Nước súp vàng óng, đã vớt bớt dầu, thịt gà hầm nhừ mềm. Em ăn không ngon miệng, ăn chút canh nóng cho ấm bụng trước nhé. Trung Thiện ngửi mùi thơm phảng phất trước mũi, chưa cần nếm cũng biết rất ngon. Dù là hầm canh hay xào nấu, tay nghề anh chẳng kém gì đầu bếp nhà hàng. Trước khi cưới anh Trung Thiện rất gầy, thể chất cũng yếu. học phí phải vay mượn, ăn mặc dùng đồ đều dựa vào việc lồng tiếng trên mạng để kiếm chút tiền, thu nhập chẳng bao nhiêu. Mỗi ngày tiết kiệm từng đồng, ở căng tin mua một phần cơm 1 tệ, thêm ít rau xanh, chẳng có dinh dưỡng gì nhưng cũng đủ để no bụng. Sau khi cưới chồng, thân thể gầy gò của cô đã có da có thịt hơn, ít nhất trông tròn trịa hơn hồi còn đi học. Kết hôn được 1 năm, Trung Thiện chưa từng phải động tay vào việc nhà, lòng bàn tay không có một vết chai, trắng hồng mềm mại. Muốn anh đút cho à? Lục Dư Bạch thấy cô ngẩn người nhìn bát canh không động đậy, như hồn treo ngược cành cây, nửa đùa hỏi. Trung Thiện nghe vậy liền nhớ tới nụ hôn ban sáng, đôi môi vẫn còn sưng đỏ, căng mọng như ngâm nước, đầu lưỡi cũng còn đau. Cô không hiểu vì sao tính cách chồng dịu dàng như vậy nhưng khi hôn cô lại mang theo một sự dữ dội, hoàn toàn khác hẳn anh bình thường. Em tự an, Trung Thiện có một linh cảm mãnh liệt, nếu cô gật đầu, anh thực sự sẽ đút cho cô bằng miệng. Cô cầm thìa từng thìa đưa vào miệng, đột nhiên, từ hành lang cuối dãy truyền đến một tiếng hét chói tai, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn dừng ngay trước cửa nhà, kèm theo tiếng gõ cửa dồn dập. Làm Trung Thiện sợ đến mức suýt đánh rơi thìa, ngoài cửa vang lên tiếng cầu cứu run rẩy đầy hoảng loạn. Cứu tôi với, ánh mắt Lục Dư Bạch tối sầm, sát ý hiện rõ. Khi ánh mắt vợ nhìn sang, sắc mặt anh lập tức trở lại bình thường, vỗ nhẹ vai cô, dịu giọng trấn an. Đừng lo, anh ra xem. Trung Thiện nghe giọng người ngoài khẩn thiết thật sự, không giống giả vờ. Nhưng giờ này đã muộn, nếu là kẻ xấu thì chồng cô sẽ gặp nguy hiểm. Thấy anh đi về phía cửa, tiếng gõ vẫn vang dội không ngừng, Trung Thiện hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác nặng trĩu. Dư Bạch, cẩn thận đấy. Khi lưng anh quay về phía cô, đôi mắt Lục Dư Bạch đỏ ngầu đầy máu, trong lòng cuộn trào sát khí âm trầm, nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng xoa dịu. Anh sẽ cẩn thận, vợ yêu. Nói xong anh mở cửa, người bên ngoài là cô gái mấy hôm trước, lần này chỉ có một mình cô ta, cậu con trai đi cùng không thấy đâu, người cô gái đầy vết thương, máu thấm ướt ống tay áo, nhỏ giọt xuống sàn. Người đến chính là Hoa Duyệt. Hôm nay cô cùng bạn đồng hành Tề Hà điều tra manh mối cư dân tầng 6 thì bị quỷ cầm dao tấn công. Còn quỷ phớt lờ quy tắc, tấn công họ ngay vào lúc chạng vạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Duyệt vì cứu Tề Hà mà bị thương, khiến quỷ chú ý, cô phải chạy trốn khỏi hành lang, con quỷ đuổi sát theo sau. Cô không dám quay lại nơi ở, chỉ có thể chạy không ngừng. Trời tối dần, bên ngoài khu dân cư càng nguy hiểm. Hoa Duyệt nhớ đến căn hộ 404, với tâm trạng liều mạng, chạy tới trước cửa và gõ mạnh. Khi cửa mở ra, vừa thấy chùm của phó bản, tim cô lập tức chìm xuống đáy vực, biết rõ đêm nay khó thoát khỏi cái chết, cả người ngã vật xuống sàn, mặt mày trắng bệch như tro tàn. Cách chương.